Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, Xá Lợi Tử Linh Lung Nội Đan. Vừa nghĩ đến đây, Dương Tiễn đương nhiên cũng minh bạch vì cái kia cái gọi là luyến tình vứt bỏ tiên thần vị trí, lại thụ sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế nỗi khổ cần muốn bao lớn giác ngộ. Cũng không phải là mỗi vị tiên thần đều có thể có cái kia tùy tùng hương ngọc nữ giác ngộ. Dương Tiễn nhớ tới chính mình trước đó vợ, càng rõ ràng hơn cảm giác được giữa hai bên chênh lệch. Đáng tiếc nha, cái này Khuê Mộc Lang không còn dùng được. Cô phụ cái kia tùy tùng hương ngọc nữ tâm ý, sợ là thời khắc sống còn không nỡ chính mình cái kia một thân thần thông pháp lực. Rút lui, mà đường Tam Tạng tại Ba Nguyệt Động bên ngoài, sớm đã trong lúc vô tình phát hiện không ít bị bốn phía vứt khô lâu xương. Minh bạch cái này Khuê Mộc Lang một giới tiên thần hạ giới về sau, chẳng những không có hộ nhất phương sinh linh, ngược lại nhiều tạo sát nghiệt, lấy ăn người làm vui. Cùng tại thiên đình so sánh, hắn lại là tại thỏa thích phóng túng lấy dục vọng của mình. Cùng nói Khuê Mộc Lang là hạ giới đến cùng người yêu tướng mạo tư thủ, còn không bằng nói hắn đang mượn lấy cái danh này xưng bá nhất phương, tận tình hưởng thụ. Càng quan trọng hơn là, giả dụ Khuê Mộc Lang là có cái gì nỗi khổ khó có thể chuyển đời làm người cùng tùy tùng hương ngọc nữ tướng biết, đồng thời hắn cũng là thuần túy vì tình yêu mà cam nguyện liều chết xúc phạm luật trời hạ giới, như vậy hắn cũng sẽ không tại Dương Tiễn trước mặt không chút do dự đem Bách Hoa Tu công chúa sự tình cho thay cho đi ra. Nhìn hắn bán người yêu bán đến như thế lưu loát, đường Tam Tạng đều dứt khoát sẽ không dễ tin hắn tất cả sai lầm đều là vì thích cuồng nhiệt thuyết pháp. Cho nên lấy luôn luôn lòng dạ từ bi đường Tam Tạng mặc kệ Dương Tiễn như thế nào hỏi, Khuê Mộc Lang như thế nào cầu xin tha thứ, ý kiến của hắn đều chỉ có một cái: siêu độ đi, đời sau vãng sinh sau nhiều làm việc thiện sự tình, lại sớm đăng cơ vui. Mà Dương Tiễn trong tay quạt giấy mở ra, hơi hơi quạt hai lần, cũng minh bạch đường Tam Tạng ý tứ. Nói ra, Tam Tạng Thánh Tăng nói cực phải, chỉ bất quá Khuê Mộc Lang có chân linh ký thác vào phong thần bảng phía trên, cho dù là bất hạnh chết, cũng sẽ chỉ làm vô số năm hương hỏa tu hành tẫn phế. Lại đoạn này thời gian trí nhớ không lại, y nguyên có thể nương tựa theo ký thác vào phong thần bảng phía trên chân linh sống lại. Nghe Dương Tiễn lời này, đường Tam Tạng lại là cảm giác cái này phong thần bảng làm sao như cái lưu trữ điểm, đem một chúng tiên thần tiến hành một lần lưu trữ, chết một cái, bên kia căn cứ lưu trữ một lần nữa chế tạo một cái để mà bổ khuyết thiên đình chống chỗ, cam đoan thiên đình vận hành hệ thống không đến mức sụp đổ. Cho nên lấy Tam Tạng Thánh Tăng nói đem Khuê Mộc Lang siêu độ lại là khả năng không lớn. Dương Tiễn cười làm nói bổ sung, thì ra là thế, lại là bần tăng cô lậu quả văn. Đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ gật đầu nói ra, mà một bên hầu tử thì là cười nói, sư phụ, chết một lần, lại lần nữa sống tới, lại không trí nhớ, khi đó Khuê Mộc Lang còn có phải là hay không lúc này Khuê Mộc Lang? Chính là cái vấn đề đây, đại thánh, chân linh nhất trí, cái kia Khuê Mộc Lang tự nhiên vẫn là Khuê Mộc Lang. Dương Tiễn lại là đáp, đã như vậy, đó không phải là bản tính khó rời sao? Hầu tử xem thường nói như vậy không cho phép qua trăm ngàn năm, cái này Khuê Mộc Lang vẫn là sẽ lưu luyến một cái khác nữ tiên, sau đó lại là như vậy tìm lấy cơ hội hạ giới làm ác. Việc này, bần tăng ngược lại là cảm thấy ngộ không nói đến rất là đạo lý. Nhị Lang chân quân đã vì tư pháp thiên thần, như vậy có thể cần phải suy tính việc này. Có thể ngàn vạn không thể để đức không xứng vị thế hệ vĩnh cư với thiên đình phía trên, hỏng thiên đình danh tiếng, tạo nên tai họa có thể sẽ không tốt. Đường Tam Tạng hai tay hợp lại, từ bi nói, nghe xong lời ấy, Dương Tiễn không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, Kim Thiền Tử Đại Sư quả nhiên vẫn là Kim Thiền Tử Đại Sư. Cho dù là luân hồi chuyển thế, giác ngộ y nguyên như thế khiến người ta kính nể, nói ra làm cho người phát bớt lời nói. Làm sao? Bần tăng kiếp trước cũng từng nói lời gì sao? Đối với cái kia thường thường theo trong miệng người khác nhắc đến Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng vẫn là rất có chút hiếu kỳ. Tự nhiên, năm đó Kim Thiền Tử đại sư ngài ngăn cản Dương Tiễn phản lúc đó đình chi lúc, cũng từng nói qua không ít tương tự chân lý, để Dương Tiễn được ích lợi không nhỏ. Thậm chí hôm nay Dương Tiễn nguyện ý làm cái kia tư pháp thiên thần, cũng là nhiều đến năm đó Kim Thiền Tử đại sư điểm tình. Dương Tiễn hơi hơi chắp tay, có chút tôn kính nói: A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong lòng âm thầm tán thưởng một câu chính mình kiếp trước châu bò bên ngoài, đã là không lời có thể nói. Từng nghe, cha ta là một cái nào đó, ngang dọc ở giữa, ai cũng đến cho chút thể diện sự tình. Bây giờ đổi được trên người mình, cái kia chính là bần tăng kiếp trước là Kim Thiền Tử, là cái nhân vật đều sẽ nể tình. Quan Thế Âm Bồ Tát là như vậy, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên là như vậy. Bây giờ chính là Đường Tam Tạng nghe đại danh đã lâu hiển thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn cũng là như vậy. Chính mình trước đây thế, quả nhiên là lưu lại cho mình lớn như vậy mặt mũi nha. Ân, không hổ là bần tăng kiếp trước. Chỉ bất quá, vừa mới chính mình nói, đã ẩn dụ không ít đối với thiên đình mà nói đại nghịch bất đạo lý lẽ. Kiếp trước Kim Thiền Tử cũng từng cùng Dương Tiễn nói qua. Cái gì đến bây giờ Dương Tiễn còn thuận lợi làm tới tư pháp thiên thần? A-di-đà Phật, chỉ mong thiên đình không có việc gì. Đường Tam Tạng lòng mang thiện ý từ bi âm thầm suy nghĩ, mà gắt gao trói tại nguyên chỗ. Khuê Mộc Lang nghe Đường Tam Tạng cùng Dương Tiễn một hỏi một đáp, lại là có loại chính mình chẳng những muốn bỏ mạng tại này, chính là liền chân linh đều rất có thể sẽ bị Dương Tiễn bên trong phong thần bảng bên trong sụp đổ. Đồng dạng, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp Ngọc Đế. Việc này thì không cần kinh động Ngọc Đế. Dương Tiễn làm tư pháp thiên thần có thể tự xử lý thỏa đáng. Lập tức, chỉ thấy Dương Tiễn trong tay màu đen quạt giấy vung lên. Chỗ trán thiên nhãn lúc này thả ra vô lượng thần ánh sáng chiếu rọi tại Khuê Mộc Lang trên thân. A, bị kim cô bổng chết trói lại Khuê Mộc Lang lúc này kêu thảm lên. Lại không thể nào tránh né. Tại cái kia vô lượng thần quang chiếu rọi phía dưới, lại là tại một chút xíu thu nhỏ. Sau đó chỉ thấy Dương Tiễn cái kia màu đen áo choàng vung lên, trực tiếp đem Khuê Mộc Lang thu nhập tay áo bên trong. Toàn bộ quá trình lộ ra tiêu sái lại nho nhã vô cùng, nhưng lại triển lộ ra kinh người thần thông pháp lực. Một bên Chư Bát Giới thấy thế, đối với bên cạnh hầu tử trêu chọc nói: Hầu ca, ngươi nhìn một cái người ta Nhị Lang Chân Quân cử chỉ nhiều tiêu sái, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ phong phạm, hình dạng lại lớn lên xinh đẹp, thần thông pháp lực không chút nào kém cỏi hơn ngươi không nói. Lúc đó mắt cảm giác so ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng muốn dùng tốt nha. Tới ngươi, hầu tử thuận, tay đem kim cô bổng thu hồi lại, hướng về Chư Bát Giới cái mông cái kia chính là đánh đòn cảnh cáo. Đem cái này lắm miệng ngốc tử đánh cho xa xa, mà gặp hầu tử cùng Chư Bát Giới hai người lại bắt đầu sung sướng thời gian. Đường Tam Tạng hơi có vẻ bất đắc dĩ cười cười. Dương Tiễn cũng không nhịn được tùy theo hiểu ý cười một tiếng. Hầu tử cùng Chư Bát Giới cái này chung đụng hình thức, theo góc độ nào đó mà nói, ngược lại là cùng Dương Tiễn cùng Mai Sơn huynh đệ ở giữa ở chung phương thức giống nhau đến mấy phần, cho nên lấy Dương Tiễn gặp này cũng không nhịn được hiển lộ ra mấy phần ý cười tới. Đúng rồi, Dương Tiễn lật bàn tay một cái, từ đó lấy ra một khỏa kim quang lập lòe hạt châu đưa cho Đường Tam Tạng nói ra: Tam Tạng Thánh Tăng, đây là Khuê Mộc Lang Xá Lợi Tử Linh Lung Nội Đan. Chính là Khuê Mộc Lang bằng vào cái kia hương hỏa chi lực, phế không ít công phu cùng gặp trắc trở mới luyện thành, cũng coi là cái bảo bối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.